Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 sập. Cầu lại tiến vào, Phan Cao lập cú đúp, cái này dẫn bóng hoàn toàn thể hiện ra Phan Cao làm ưu tú tiên phong năng lực cá nhân. Hắn tại tiếp ứng Menium truyền bóng sau liên tục phát cầu biến hướng đột phá Hilton. Sau đó tinh chuẩn đem cầu đưa vào cầu môn bên trong. Phan Cao phóng đi bên sân cùng chủ soái Tư Đồ Vân Bình ôm nhau. Từ một điểm này đó có thể thấy được hiện tại Monaco tướng soái một lòng 10 phần đoàn kết. Marseille nửa chàng sau nóng lòng san đều tỷ số điểm số mà trận hình để lên. Kết quả lại dẫn đến bị đối thủ lại tiến một cầu. Hiện tại tranh tài lo lắng mấy có lẽ đã biến mất. Marseille hôm nay tại Louis II Stadium biểu hiện được 10 phần hỏng bét. Glazer đội bóng nếu như thua trận đấu này, khả năng mang ý nghĩa bọn hắn cũng kém không nhiều thối lui ra khỏi tranh quan hàng ngũ. Lạc hậu cho Monaco 12 chênh lệch thật sự là quá lớn. Nương theo lấy fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư Đồ Vân Bình cùng Phan Cao ôm nhau. Huấn luyện viên, đám cầu thủ đem hai người chen chúc ở giữa. Bọn hắn hưng phấn không thôi cười to chúc mừng dẫn bóng. Chính Tư Đồ Vân Bình cũng không nghĩ tới Marseille thế mà lại dễ dàng như vậy môn hộ mở rộng. Marseille hoàn toàn là chiến lực không đủ. Nhân số đến đụng đấu Pháp. Đã không ý mới, cũng tổn hại hiện nay cụ thể tình thế. Glazer có lẽ là đâm lao phải theo lao. Hơn nửa hiệp hai cầu lạc hậu, nửa chàng sau lại thế nào điều chỉnh không có cách nào triệt tiêu nhất danh tiền đạo. Giữa trận thế yếu chỉ có thể dùng tuyến hậu vệ trước ép để đền bù. Cái này ngược lại làm cho bọn hắn hậu phòng tuyến xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Không gian. Phan Cao tại vừa tới đến đội bóng lúc biểu hiện không tốt lắm có rất nhiều nguyên nhân. Bên trong một cái liền là đối thủ đa số đều là hàng phòng ngự dày đặc. Không có cho hắn đầy đủ phát huy không gian. Cá nhân hắn kỹ thuật ưu thế cũng bị áp chế không chiếm được đầy đủ phát huy. Marseille mặc dù thực lực tổng hợp mạnh nhưng cũng không có đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong. Hơn nửa hiệp như thế. Nửa chàng sau làm tầm trọng thêm. Cái này khiến Phan Cao có tốt hơn phát huy sân khấu. Hắn dẫn bóng không tính để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cơ hội như vậy với hắn mà nói, nắm chặt xác suất vẫn tương đối cao. Để Tư Đồ Vân Bình ngoài ý muốn chính là Glazer điều chỉnh. Quả thực là chịu chết. Đã đối phương một lòng muốn chết, Tư Đồ Vân Bình đương nhiên để hắn đạt được ước muốn. Đương đám cầu thủ trở lại sân bóng bên trong chuẩn bị tiếp tục tranh tài lúc, Tư Đồ Vân Bình lộ ra tinh thần phấn chấn, mắt chứa ý cười nhìn qua Phan Cao. Bất kể như thế nào, Phan Cao hôm nay lập cú đúp, đối lòng tin của hắn lại là một cái tăng lên. Tiên phong mà nói, trọng yếu nhất chính là lòng tin. Lòng tin nguồn gốc từ dẫn bóng, cho dù tốt tiên phong, không dẫn bóng cũng sẽ đánh mất rơi lòng tin. Không giống với giữa trận càng cần chính là cái nhìn đại cục cùng thể năng. Hậu vệ càng cần chính là kinh nghiệm cùng dự phán năng lực. Tiên phong liền rất đơn thuần. Dẫn bóng mang tới năng lực tăng lên ảnh hưởng tỷ trọng quá lớn. Marseille trung tướng đối mặt 3 cầu lạc hậu cục diện bị đả kích. Mà bọn hắn chủ soái Glazer cũng có chút không biết làm sao vô kế khả thi. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Monaco y nguyên kiên trì phòng thủ phản kích. Marseille thì sa vào đến lưỡng nan xoắn suýt tình cảnh. Là nên tăng cường phòng thủ vẫn là tăng cường tiến công. Đùng đưa trái phải không chừng. Mặc dù Monaco đánh lấy phòng thủ phản kích. Nhưng tiến công cơ hội lại một chút đều không ít. Marseille trận hình chưa có trở về rút lui. Giữa trận không có tăng cường phòng thủ. Vẫn là để Monaco có thể sáng tạo ra rất nhiều khoái công cùng cơ hội phản kích. Tranh tài phút thứ 60. Gianni cánh phải tiếp ứng đến Cheyru chuyền bóng. hắn tại nếm thử cùng Will Todd gặp trở ngại phối hợp lúc trước chen vào. Kết quả bị Mulatto vượt lên trước kẹp lại thân vị. Mulatto tỉnh táo cắt bóng sau đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa phương hướng. Mongongu một cước đường truyền ngắn đưa bóng đưa đi phía trước. Tư đồ Vân Binh tiền nhiệm sau đối huấn luyện thường ngày duy nhất cải biến chính là đề cao đoàn đội. Khống chế bóng đường truyền ngắn phối hợp năng lực huấn luyện. Chiến thuật diễn luyện thường thường là mỗi cái giai đoạn cũng khác nhau. Nhưng huấn luyện thường ngày hạng mục lại là tích lũy tháng ngày. Hiện tại Monaco có can đảm ở phía sau trận liên tục truyền lại. Bao quát hậu vệ cũng có thể tỉnh táo nhanh chóng ra cầu. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên hiện tượng. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Monaco hơn nửa mùa giải đến nay huấn luyện thường ngày cố gắng thành quả tại dần dần thực hiện. Matic tại phía trước tiếp ứng sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Mauro lĩnh cầu lội cầu thúc đẩy lúc đối mặt Bonat trực tiếp lội cầu chụp cầu biến hướng bên trong. Cát, trên nửa mùa giải cùng Marseille giao phong lúc, Mauro liền nhiều lần lợi dụng thân thể đối kháng lực tại cùng Bonat một đối một bên trong lấy được. Ưu thế, hôm nay hắn như cũ tại chủ động lợi dụng thân thể đối kháng ưu thế đem người thấp nhỏ Bonat ngăn. Tại ngoại tuyến, tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực, Mauro cản trở Bonat tại bên trái đằng trước, nghiêng người hộ cầu lúc nhìn thấy Rodriguez đi lên bước đoạt. Hắn nhanh chóng đưa bóng hoành đánh trúng đường, sau đó hắn cấp tốc trước chen vào, Menium nhanh chóng xía vào nghiêng truyền đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Mauro tại vùng cấm địa sườn trái tạo thành tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Toàn trường Monaco fan bóng đá đã kích động lên, bọn hắn chờ mong Mauro cũng có thể trình diễn dẫn bóng lập cú đúp. Mauro chân trái đánh ra một cái mạnh mẽ rút bắn, Tư đồ Vân Binh đều ở đây bên cạnh đầy dẫy mong đợi nhìn qua Marseille vùng cấm địa phương hướng. Nhưng một giây sau Louis II Stadium bên trong về tạo nên fan hâm mộ bóng đá tiếng thở dài. Mauro sút gôn bị Mandanda cản ra. Trận banh này đánh cho quá trình ngay ngắn, hơi mang một ít mà góc độ đều sẽ hình thành uy hiếp rất lớn. Nhưng Mauro sút gôn lại giống như là nhắm ngay Mandanda. Tốt một điểm là Monaco hiện đang phản kích đánh một cái chuẩn. Marseille phòng tuyến tại bị đối thủ điên cuồng chà đạp tàn phá. Mauro không kịp thở dài, lập tức quay người chạy tới tiến hành phòng thủ. Tư đồ Vân Binh cũng không có quá lớn thất vọng, nếu như đổi lại là Phan Cao, hắn tất nhiên sẽ có chút tiếc nuối, nhưng nếu là lúc đầu sút gôn chất lượng liền không khiến người ta ôm lớn bao nhiêu mong đợi Mauro. Như vậy hắn ngược lại là có thể tâm bình khí hòa đối mặt. Marseille bên này càng đá càng nhanh, rõ ràng trận hình đã trước ép. Lại bởi vì đối mặt Monaco hàng phòng ngự dày đặc mà không nguyện ý nếm thử trận địa thẩm thấu tiến công. Đương nhiên, hai người bọn họ cánh cùng bay phối hợp xong tiền đạo trận hình. Thiếu khuyết trước trận tổ chức hạch tâm, muốn đánh trận địa đường truyền ngắn thẩm thấu cũng xác thực rất khó. Kết quả là bọn hắn càng nhiều khai thác truyền xa, hiệu quả cũng không tốt. Will Todd cùng Brando thời gian dài không chiếm được cơ hội. Bọn hắn cũng gấp, thế là chủ động khẽ động ra tiến hành tiếp ứng. Nhưng bởi vì thiếu khuyết hữu hiệu liên tục truyền bóng phối hợp, thường thường hiệu quả cũng không tốt. Tranh tài phút thứ 68 lúc, đường Brando phía trước trận cánh trái cùng Van Buena vị trí chạy xung đột. Cái trước kéo bên cạnh tiếp ứng, từ phía sau trước chen vào. Nếu là có thể nghĩ đến cùng nhau đi, như vậy còn có thể đánh ra xuyên thấu tính chất cực mạnh truyền cắt phối hợp. Kết quả Brando tại lĩnh cầu sau lại lựa chọn biến hướng bên trong cắt. Cái này vừa lúc đã rơi vào Nkulu khu vực phòng thủ. Nkulu cũng đúng lúc chạy tới tiến hành chặn đường. Tại hắn vừa lội cầu khởi động lần thứ nhất, cái thứ hai còn chưa sờ cầu lúc, Nkulu liền đi lên đưa bóng đoạn hạ. Van Buena bất đắc dĩ tại phía trước dừng quay người lui về. nhưng hắn chỉ có thấy được Monaco phản kích mãnh liệt bộc phát. Nkulu cắt bóng về sau. Lúc đầu tại Brando phía sau, Simic quả quyết nhanh chóng khởi động trước chen vào. Khi hắn tại trung tuyến hậu phương tiếp ứng đến Nkulu chuyền bóng về sau, Simic lội cầu tiến lên phi thường kiên quyết, tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh. Đồng thời Monaco bên trong trước trận nhiều tên cầu thủ cũng bắt đầu hướng về phía trước phi. Nước đại, như đàn sói quá cảnh, Marseille tuyến hậu vệ tại phe mình nửa chàng lập tức lâm vào trong lúc bối rối. Đường Simic lội cầu đi vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc Tayu bởi vì Menium tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực, mà Mbami nhưng không có tại Menium bên người tiến hành phòng thủ. Monaco tốc độ tấn công quá nhanh, rất nhiều phòng thủ cầu thủ chỉ là trung quy trung củ lui về. Tại chằm chằm người bên trên ở vào bị động, bởi vì Monaco cầu thủ phía trước chen vào lúc có thể tùy thời biến hướng. Tayu trở về thủ hội tuyến, Simic nhưng không có lại hướng trước tiếp tục thúc đẩy, thiếu đi Tayu tại phía trước chính diện chặn đường. Hắn đã có lên chân truyền bên trong tốt nhất không gian cùng cơ hội, bởi vì Monaco tiến công cầu thủ còn tại bắn vọt bên trong. Lão tướng Simic kinh nghiệm phong phú, biết lúc này truyền dạng gì cầu uy hiếp lớn nhất. Simic tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá hơi cao hơn Tayu đỉnh đầu. Tayu căn bản không kịp phản ứng đi đánh đầu giải vây, bởi vì bóng đá ở phía sau hắn trên không bay qua. Đường bóng đá cấp tốc hạ xuống bay về phía vùng cấm địa trung lộ lệch phải vị trí lúc Hilton cùng Rodriguez mặc dù tại lui về bên trong, nhưng là hoàn toàn không có thiếp thân chằm chằm bảo vệ tốt Phan Cao. Bắn vọt bên trong Phan Cao khí thế trùng thiên, thủ môn Mandander tại cánh cửa tuyến trước tình thế khó xử. Bỏ cửa mà ra không kịp, chỉ có thể cố gắng giữ vững tỉnh táo tùy thời chuẩn bị dập tắt lửa. Đón rơi xuống bóng đá, Phan Cao bắn vọt bên trong bay thân đệm bắn. Cái lựa chọn này độ khó có chút cao, nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý. Chân phải MU bàn chân thẳng băng đưa bóng hướng cầu môn phương hướng một đệm. Bóng đá trải qua MU bàn chân phát lực chiết xạ sau bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Mandander trước tiên làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng bay nhào đi ra hắn lại tuyệt vọng nhìn xem bóng đá không mang theo xoay tròn từ ngón tay bên ngoài không đến 20 cm địa phương bay qua. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong trong nháy mắt. Louis High Stadium ầm vang bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Phan Cao 3 độ công phá Marseille cầu môn, đủ để uy chấn Ligue 1. Marseille tại Valentin đêm này sụp đổ tại Louis High Stadium. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN